cắt đến khu biệt thự hệ thống phòng ngự xem xét tỉ mỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.